Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, khoa trương chiến lực trị tốc độ tăng trưởng, một phút đồng hồ sau, bảng danh sách đổi mới, mọi người ngay lập tức mở ra bảng xếp hạng, kiểm tra lên, một khắc kế tiếp, nơi này vốn là vang lên một trận tiếc hận tiếng, theo sau, rất nhanh lại biến thành không đè nén được thán phục cùng khó tin. Bởi vì, Hát Quốc người chơi chiến lực trị bảng xếp hạng hạng nhất. Lý Đại Hổ, tham khảo chiến lực trị, 215 hạng nhì. Hoa Thiên Long, tham khảo chiến lực trị, 92 hạng ba. Lam Nguyệt, tham khảo chiến lực trị, 80 hạng tư. Dư Hằng Vĩ, tham khảo chiến lực trị, 75. Mẹ nhà nó, này quá điên cuồng đi. Trước lần đó đổi mới. Tên kia chiến lực trị là bao nhiêu tới đây? Nếu như ta nhớ không lầm, thật giống như, 190, hiện tại là 215. Nói cách khác, người này tại này trong vòng 1 giờ. Chiến lực trị cư nhiên đề cao 25 điểm. Mẹ nó đây là mắt của ta tốn hay là hắn điên rồi? Trước cao nhất một lần cũng không mới 16 điểm sao? Thế nào lần này một hồi cao nhiều như vậy? Tuy rằng không thể tin được, nhưng là thật giống như chính là 25 điểm. Như vậy, các ngươi mới vừa có ai đạt đúng sao? Thật giống như không có. Vậy, lần này nếu không liền lưu mâm, không có ý kiến, có thể. Ngoặc kép, Hát Quốc, thủ đô một chỗ nào đó. Một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, cầm trong tay một cái đỏ như máu trường kiếm nam tử. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, tại hắn trước người của. Một con mới vừa chết đi cấp 5 quái vật tinh anh vật ngã ở dưới chân của hắn. Vô hình khí tức tại trên người nam tử tràn ngập, rất nhanh, một cổ cường đại khí tức từ trên người bộc phát ra. Hắn khí thế của cả người, so với trước kia cường đại một mảng lớn, rốt cuộc cấp 7 rồi. Cảm thụ được trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cường đại. Nam tử không nhịn được lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Hắn nhẹ nhàng run lên, trường kiếm trong tay bên trên tiên huyết nhất thời rơi xuống. Trường kiếm ánh sáng vẫn như cũ, tản ra một loạt hàn quang. Không biết lần này gia tăng chiến lực trị, có thể vượt qua hay không cái tên đó. Do dự một hồi, nam tử điều tra rồi bảng xếp hạng hệ thống. Một khắc kế tiếp, mắt của hắn thần ngưng tụ, không tự chủ kinh hô. Làm sao có thể, kinh hô đi qua. Hắn không nhịn được lần nữa tế tra xét một phen. Cuối cùng, xác định mình không có hoa mắt, hết thảy trước mắt, đều là thật. Hạng nhất, Lý Đại Hổ, tham khảo chiến lực trị, 215 hạng nhì. Hoa Thiên Long, tham khảo chiến lực trị, 92, ta từ lục cấp lên tới cấp 7. Hơn nữa một cái kỹ năng lên tới cấp 2. Sức chiến đấu mới từ trước 80 điểm gia tăng đến 92 điểm. Tên kia rốt cuộc là làm sao làm được, hắn đẳng cấp vẫn như cũ cấp 6, làm sao có thể một lần duy nhất tăng lên 25 điểm. Nam tử thấp giọng tự nói, trong mắt lấp lánh suy tư, và một chút xíu hoài nghi, chẳng lẽ nói người này bạo đến đặc biệt gì tốt trang bị, hay hoặc là học được đặc thù gì kỹ năng. Đáng tiếc, người này đem nghề nghiệp tin tức ẩn tàng. Nếu không còn có thể dùng cái này suy đoán một phen. Suy tư trong chốc lát, nam tử yên lặng đem bảng xếp hạng tắt, nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay. Theo sau, hắn không dừng lại nữa. Xông về xa xa quái vật, luôn có một ngày, ta biết rồi tìm được ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái chiến này lực trị có phải thật vậy hay không có thể đại biểu mỗi người thực lực chân chính. Ngoặc kép. Vân Quý thành phố, mỗi đường phố, vật nặng đập xuống mặt đất âm thanh âm hưởng khởi. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng lắc lư một hồi. Lý Đại Hổ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Khắp toàn thân, dính vào mảng lớn tanh hôi quái vật tiên huyết. Cầm búa lớn trong tay hắn, lúc này ở hơi thở dốc. Bất quá, trạng thái tinh thần của hắn lại hết sức phấn khởi. Mắt hổ bên trong huyết quang lóe lên. Đáy mắt chỗ sâu, càng là phẳng phất có bóng đen quỷ dị đang ngưng tụ. Đang gào thét, đậm đà máu tanh và bạo ngược khí tức không ngừng tản ra. Trong lúc mơ hồ, như có nhàn nhạt màu đen khí tức ở tại trên thân quanh quẩn. Lúc ẩn lúc hiện, hơi gió thổi lất phất, trong không khí tràn ngập máu tanh lẫn vào hơi thở. Cảm giác lạnh như băng để cho Lý Đại Hổ ánh mắt bên trong màu máu dần dần biến mất. Cấp 7 tinh anh, quả nhiên lợi hại, nhìn trước mắt cái kia bạo liệt viên hầu thi thể. Hắn không nhịn được cấp giọng nỉ non. Cấp 7 tinh anh bạo liệt viên hầu, thân cao chừng 3m5, bắp thịt cả người cầu kết, đặc biệt là kia đôi cánh tay, không chỉ chắc như sắt thép, lực lượng càng là lớn đến kinh khủng. Bình thường xe riêng ở tại một chùy phía dưới đều biết trực tiếp báo phế, hóa thành một đống sắt vụn. Nếu không phải mỗi lần đánh chết quái vật lấy được nguyên lực đều biết toàn phương vị cường hóa thân thể tư chất, hơn nữa trong tay có cải tạo sau cuồng bạo giả chi phủ cùng một thân trang bị mà nói, Lý Đại Hổ đều không dám tùy tiện cùng với đơn đấu. Bất quá cũng còn tốt, tại mỗi cái phương diện thực lực tổng hợp chống đỡ dưới. Cuối cùng, hắn vẫn là lấy lực một người, đem cái này cấp 7 tinh anh bạo liệt viên hầu đánh chết. Toàn bộ quá trình tuy nói không hơn dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không có gặp phải cái gì quá lớn trở ngại. Lần này vận khí không tệ, lập tức gặp phải 3 cái cấp 7 tinh anh cùng chừng 40 chỉ bạo liệt viên hầu. Tuy rằng mất một chút kinh, nhưng thu hoạch rất phong phú. Nhìn bị ma hồn triệu hoán thú vận chuyển tới mấy chục cổ thi thể, Lý Đại Hổ lộ ra nụ cười, theo sau bắt đầu triệu hoán ma hồn trứng, lên tới cấp 6 hắn. Hiện tại đã có thể một lần duy nhất triệu hồi ra 5 viên ma hồn trứng. Rất nhanh, một nhóm lớn mới ma hồn triệu hoán thú xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cũng không biết những này thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú thăng cấp sau đó thực lực như thế nào, nếu mà tăng phúc không lớn, hoặc giả hẳn dùng cấp bậc cao hơn quái vật tinh anh vật tới lấy thay bọn nó. Lý Đại Hổ quét mắt một lần, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trước khế ước 5 cái thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú trên thân. Đi qua mấy giờ săn thú, hắn đã phát hiện một cái tình huống. Đồng dạng đẳng cấp phía dưới, bình thường ma hồn triệu hoán thú tốc độ lên cấp rõ ràng nhanh hơn ở tại tinh anh cấp bậc, mà tinh anh cấp bậc lại phải nhanh ở tại thống lĩnh cấp bậc. Mấy giờ không ngừng săn giết xuống, 5 cái thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú đánh chết rất nhiều quái vật, nhưng đẳng cấp vẫn như cũ cấp 5, mà những kia tinh anh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú hiện tại cũng đã thăng đến cấp 6. Sớm nhất mấy con thậm chí đã thăng đến cấp 7, tốc độ lên cấp so thống lĩnh cấp bậc mau hơn. Suy tính đến một điểm này, Lý Đại Hổ đã có 2 cái quyết định. Cái thứ nhất, nếu mà thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú sau khi thăng cấp thực lực tăng phúc không đủ lời, rõ ràng, hắn đem tại gặp phải thích hợp quái vật sau đó, đem nó nhóm thay thế đi. Mà cái thứ hai hoàn toàn ngược lại. Nếu mà thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú thăng cấp sau đó thực lực tăng phúc to lớn, hắn kia đem toàn lực siêu tầm thống lĩnh cấp bậc quái vật, tranh thủ đem 100 cái danh ngạch tất cả đều thay thế thành thống lĩnh cấp bậc. Về phần cuối cùng sẽ chọn cái nào, chờ đợi con thứ nhất cấp 6 thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú lúc xuất hiện liền có thể biết được. Vậy sao, tiếp tục lên đường đi, lấy thực lực bây giờ cũng có thể thoải mái khi xâm nhập một chút, nghỉ ngơi ngắn ngủi rồi sau một hồi, Lý Đại Hổ lại lần nữa lên đường, mang theo một đám côn đồ, hướng phía thị khu trung tâm tiến phát, dọc theo đường đi, gặp phải rất nhiều trước không có thấy qua quái vật, có người như bò Tây Tạng, nhưng cả người phủ đầy giáp cứng, răng nhọn móng nhọn rét lạnh tỏa sáng, giáp đá trâu. Có người hình khỏe mạnh như liệp báo, mơ màng người bộ lông màu đen u ảnh ly, có khổng lồ như xe buýt, lực lượng cực mạnh, nhưng tốc độ chậm rãi ăn hủ thú, còn có một chút có phi hành hoặc là ngắn ngủi bay lượn năng lực kỳ lạ quái vật. Số lượng tương đối hơi ít, những quái vật này đẳng cấp phân bố hết sức quy luật. Loại bình thường đừng chỉ có cấp 6, tinh anh lại có cấp 7, mà thống lĩnh cấp bậc càng là cao đến cấp 8. Hơn nữa, những quái vật này rất ít tồn tại lạc đàn, vừa xuất hiện chính là một đám, ít có cái tầm 10 con, nhiều thậm chí vượt qua 100 con. Cho dù Lý Đại Hổ thực lực bây giờ không tầm thường, vẫn như cũ không dám quá mức khoe khoang, chỉ có thể dựa vào ma hồn triệu hoán thú không ngừng hấp dẫn. Từng điểm tàm thực những quái vật kia đàn, một đường vững bước đẩy tới, không ngừng có quái vật chết tại hắn hoặc là ma hồn triệu hoán thú trong tay. Cũng không ngừng có theo không kịp nhịp bước ma hồn triệu hoán thú bị người mới tới thay thế. Hết chương.